Hôm nay là ngày 25 tháng 9 năm 2019 tại Thiền viện Tamanecho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp, xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư xin tuyên thuyết lại những cái lời được Thế Tôn giảng dạy về cái con đường dẫn đến cái hạnh phúc thật sự, tự do thật sự, Niết Bàn, sự chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau và phiền não, bằng cái cách là không còn tái sinh lại trong tam giới hoặc trở lại tái sinh trong tam giới. Thì con đường đó là con đường bát thánh đạo, gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh bạn, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, tám cái thành phần đó và chia làm thành ba nhóm là giới, định, tuệ. Trong đó giới là nền tảng, là căn bản, là cội rễ để có thể có một cuộc đời sống phạm hạnh trong sạch, thanh tịnh, và thể hiện qua thân khẩu, từ đó để chúng ta có thể tiếp tục cái con đường thanh tịnh về tâm, tức là định, và thanh tịnh về tuệ, tức là có cái tuệ giác xuyên thấu cái màn đêm vô minh để có thể có được cái hiểu biết, có sự hiểu biết thể nhập cái toàn thể cái chân lý và vũ trụ của thế gian này, và từ đó có thể dẫn đến cái sự do hiểu biết cái bản chất thật sự của toàn bộ cái thế gian là vô thường, khổ, vô ngã, cho nên dẫn tới cái ly tham và nhàm chán, ly tham và được giải thoát, và đấy là con đường giải thoát rốt ráo mà chỉ có ở trong đạo Phật, trong bát thánh đạo mới có được. Và chúng ta đã dành thời gian để lắng nghe những cái lời của Đức Phật giảng dạy đó, ghi trong tạng luật, tạng kinh và tạng vi diệu pháp. Thì hiện nay chúng ta đang ở trong cái phần lắng nghe những cái lời của Đức Thế Tôn trong cái ghi lại trong tạng luật, và chúng ta ở trong cái phần phẩm Magga, tức là phẩm Mahavagga, tức là phẩm đại phẩm. Chúng ta hôm qua thì đang kết thúc cái chương về lễ dâng Katina, đó là một cái phước thí có tầm quan trọng đặc biệt, vì nó có sự thành tựu của Katina, không những nó mang lại phước báu cho những thí chủ mà còn mang lại phước báu, năm cái phước báu cho các cái vị tỳ khưu đã thành tựu cái Katina. Thì trong đó cũng một loạt các cái chế định liên quan đến cái việc thành tựu cũng như việc không thành tựu các Katina như thế nào, chúng ta đã lắng nghe. Hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe cái chương thứ 8, có cái tên gọi là chương 8 là chương về y phục, tức là giảng giải về các loại y. Ở đây Đức Thế Tôn chế định các cái chế định liên quan đến y phục bằng cách là cho phép thọ dụng, thọ nhận và thọ dụng các y được cúng dường, chứ không phải chỉ có các cái y quăng do lượng quăng bỏ như trước. Rồi thì trước khi vào những cái chế định đó thì chúng ta cũng sẽ lắng nghe những cái câu chuyện rất là sinh động liên quan đến cái vị thầy thuốc Jivaka Kumara Bhakcha, là một cái vị thuốc tài năng nổi tiếng trong cái thời Đức Phật, và cũng đã chữa cho rất nhiều người, trong đó có cả Đức Phật, và cái nhân duyên dẫn đến cái việc Đức Thế Tôn chế định cái việc cho phép thọ lãnh và thọ dụng cái y phục cúng dường. Thì chúng ta lắng nghe cái chánh kinh, chánh tạng, chương thứ 8, chương y phục của Đại Phẩm Tạng Luật. Thì chánh tạng có ghi, lúc bây giờ Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, huyện Uvala, nơi con nuôi dưỡng có con sóc. Và lúc bây giờ tại thành Vesali được phồn thịnh và còn giàu có nữa, đông dân, người chen chúc, vật thực dễ dàng, có 7.707 tòa nhà, 7.707 lầu nhà mái nhọn, 7.707 công viên, 7.700 hồ sen, và có nàng kỹ nữ Amba Pali xinh đẹp, đáng nhìn, duyên dáng, được phú cho làn da đẹp nhất, có tài năng về múa, hát, đàn, được người đàn ông có lòng say đắm cầu cạnh, làng qua đêm với giá 50 tiền. Nhờ nàng mà thành Vesali càng thêm phần rạng rỡ. Và khi đó thì viên thị trưởng thành Rajagaha đi đến Vesali do công việc, rồi thì đã nhìn thấy thành Vesali giàu có như vậy. Cho đến cái phần cuối tiếp theo là nói đến câu chuyện của nàng Amba Pali. Sau đó, sau khi hoàn tất ở công việc cần làm ở Vesali, thì viên thị trưởng thành Rajagaha quay về và đến gặp đức vua sứ Sania Bimbisara sứ Magadha, và tâu với đức vua, tâu bệ hạ thành Vesali là phồn thịnh và giàu có nữa. Và kể lại cho đến cái đoạn cuối là nhờ nàng mà Ampapali đó mà thành Vesali càng thêm phần rạng rỡ. Và ông ta tâu tâu bệ hạ: tốt thay nếu chúng ta cũng có thể đào tạo kỹ nữ. Này khanh, thế thì khanh hãy tìm con gái tương tự rồi đào tạo thành trở thành kỹ nữ như thế. Đây là cái câu chuyện dẫn dắt đến cái chuyện ra đời của cái vị thầy thuốc Jivaka đó, vị thầy thuốc nổi tiếng. Vào lúc bây giờ trong thành Rajagaha có người con gái tên là Salavati, xinh đẹp, đáng nhìn, duyên dáng, được phú cho làn da đẹp nhất. Khi đó viên thị trưởng thành Rajagaha đã đào tạo người con gái Salavati thành kỹ nữ. Chẳng bao lâu thì nàng cũng trở thành có tài năng về múa, hát, đàn, được ngài đàn ông có lòng say móng cấu cạnh và nàng qua đêm với giá 100 tiền. Năm sau đó thì nàng cứ kỹ nữ này mang thai và khởi lên ý đàn bà mang thai thì đâu có được đàn ông yêu thích. Và nếu có người biết ta rằng là ta mang thai thì toàn bộ sự trọng vọng của ta đều sẽ mất, hay là nên ta cáo bệnh. Và sau đó thì là kỹ nữ đã bảo người gác cổng rằng: này chú em gác cổng, chớ để bất kỳ người đàn ông nào vào, và ai hỏi ta thì hãy cho hay rằng là bị bệnh và xin cô chủ xin vâng. Người đàn ông đáp lại kỹ nữ Salavati. Sau đó đến lúc phát triển đầy đủ bào thai, nàng kỹ nữ đã sinh đứa bé trai. Khi ấy nàng bảo người để tới gái rằng: này hãy đặt đứa bé trai vào trong giỏ đan cũ kỹ rồi mang đi quăng bỏ đống rác. Thưa cô chủ xin vâng. Rồi người để tới gái đấy nghe theo làng kỹ nữ Silavati đặt bé trai vào trong giỏ đan cũ kỹ rồi mang quăng đi quăng bỏ đống rác. 6. Và lúc bấy giờ vương tử Abhaya trong lúc đi phục vụ đức vua vào lúc tinh sáng sớm nhìn thấy đứa bé trai bị bầy quạ bu quanh, sau nhìn thấy và hỏi mọi người rằng: này các khanh, vật gì bị bầy quạ bu quanh vậy? Thưa ngài đứa bé trai: này các khanh còn sống hay không? Thưa ngài còn sống. Này các khanh, như thế hãy mang đứa bé trai về hậu cung của chúng ta và giao cho các vú nuôi chăm sóc. Thưa ngài vâng. Rồi những người ấy nghe theo lời vương tử Abhaya mang đứa bé về hậu cung của vương tử Abhaya rồi giao cho các phu nuôi, nói rằng: các người hãy chăm sóc. Lời nói về đứa bé là còn sống, cho nên họ đã đặt tên đứa bé là Jivaka, có nghĩa là người đang sống. Jiva là sống, Jivaka là người đang sống. Và vì được nuôi dưỡng bởi vương tử nên đặt tên là Komara Bacha, tức là được nuôi dưỡng bởi vị vương tử, cho nên là có cái tên là Jivaka Komara Bacha. 7. Sau đó chẳng bao lâu thì Jivaka Komara Bacha đạt đến tuổi hiểu biết và để đi đến gặp vương tử Abhaya, đến và nói với vương tử điều này: thưa ngài, ai là mẹ con, ai là cha con? Này Jivaka, con ta cũng không biết mẹ của con, tuy nhiên ta là cha của con vì con được ta nuôi dưỡng. Khi đó thì Jivaka Komara Chara đã khởi ý điều này: với kẻ không có nghề nghiệp thì các gia đình vương giả này quả là không có gì để sống nhờ vả, hay là ta nên học đến nghề nghiệp. 8. Và lúc bây giờ thì có người thầy thuốc tiếng tăm lẫy lừng sống ở Takhasila. Khi ấy Jivaka không xin phép vương tử Abhaya đã đến Takhasila gặp thầy thuốc. Sau khi đến nói với thầy điều này: thưa thầy, con muốn học nghề. Này Jivaka con, như vậy con có thể học. 9. Sau đó Jivaka đã học nhiều, học nhanh chóng, tiếp thu tốt đẹp. Với anh ta điều đã được học thì không quên. Sau đó trải qua 7 năm Jivaka khởi ý điều này: ta học nhiều, học nhanh, tiếp thu tốt đẹp, đối với ta điều gì đã được học thì không quên. Và trong khi ta học được 7 năm rồi và mà đích cuối cùng của nghề này thì vẫn không được biết đến. Vậy thì khi nào là đích cuối cùng của nghề này mới được biết đến đây? 10. Sau đó Jivaka Komara Chara đi đến gặp người thầy thuốc. Sau khi đến nói với thầy điều này: thưa thầy, con học nhiều, vân vân. Rồi thì không biết đến bao giờ cái đích cuối cùng mới được biết đến. Thì câu trả lời là: này Jivaka con, như vậy thì con hãy cầm lấy cái thuổng đi dạo xung quanh Takhasila một do tuần. Nếu con thấy được bất cứ vật gì không phải là dược phẩm thì hãy đem vật về đây. Thưa thầy, xin vâng. Rồi Jivaka nghe theo lời thầy thuốc đi cầm cái thuồng, trong khi dạo quanh Takasila một do tuần đã không nhìn thấy bất cứ vật gì không phải là dược phẩm. Ở đây nó có một cái ý rất hay là tất cả mọi thứ ở trên đời này đều là dược phẩm. 11. Sau đó Jivaka Kumara Bacha đi đến gặp người thầy thuốc và nói với người thầy thuốc điều này: thưa thầy, trong khi đi dạo quanh Takasila một do tuần, con đã không thấy bất kỳ vật gì không phải là dược phẩm. Này Jivaka, con đã học xong, bấy nhiêu đó là đủ cho cuộc sống của con rồi đó. Rồi người thầy thuốc ấy trao cho Jivaka một chút ít tiền dự phòng đi đường. Và khi ấy Jivaka Kumarachara sau khi nhận lấy chút ít tiền dự phòng đi đường đã đi về thành Rajagaha. Sau đó vào khoảng giữa cuộc hành trình ở xe Saketa, chút ít tiền dự phòng ấy đã hết. Khi ấy thì Jivaka đã khởi ý điều này: những con đường này hoang vắng, ít nước, ít thức ăn, không có tiền dự phòng đi đường không phải dễ dàng, hay là ta nên kiếm tiền dự phòng khi đi đường. Và vào lúc bây giờ ở Saketa có người vợ của nhà đại phú bị bệnh đau đầu đã 7 năm. Nhiều thầy thuốc tiếng tăm lẫy lừng đã đến và không thể làm khỏi bệnh. Họ nhận tiền tiền bạc rồi ra đi. Khi đó Jivaka đã vào Saketa và nói dân chúng: này người, ai bị bệnh tôi sẽ chữa trị cho ai đây. Này ông thầy, người vợ nhà đại phú kia bị bệnh đau đầu đã 7 năm, ông thầy hãy đi đi và chữa trị cho người vợ đại phú. Sau đó 14. Sau đó Jivaka Komambacha đi đến nhà tư gia của vị đại phú, đến bảo người gác cổng rằng: này chú gác cổng, hãy đi báo cho người vợ đại phú rằng, thưa bà, người thầy thuốc đã đến, ông ấy có ý muốn gặp bà. Thưa thầy, xin vâng. Rồi người các cổng nghe theo và đi đến gặp nhà vợ nhà đại phú, đến và bảo với vợ ông đại phú điều này: thưa bà, có người thầy thuốc đã đến, ông ấy có ý muốn gặp bà. Này chú các cổng, người thầy thuốc làm sao? Thưa bà, còn trẻ lắm. Này chú các cổng, thôi đi, thầy thuốc trẻ thì làm gì có lợi, làm gì được cho ta. Nhiều thầy thuốc tiếng tăm lừng lẫy đã đến đây và không thể làm khỏi bệnh. Họ đã dẫn nhận lấy nhiều vàng khối rồi ra đi. 15. Sau đó người các cổng đến gặp Jivaka và cũng nói lại lời đó. Nói lại cái lời đó. 16. Này chú các cổng, hãy đi báo cho người vợ người đại phú rằng, thưa bà, người thầy thuốc đã nói như vậy. Thưa bà không phải đưa trước vật gì khi nào khỏi bệnh. Khi ấy bà muốn cho vật gì cũng được, bà cứ việc cho vật ấy. Thưa thầy, xin vâng. Rồi người các cổng nghe theo lời và bạch lại cho đến gặp vợ người đại phú và bạch lại như vậy. Rồi thì bà ấy trả lời: này chú gác cổng, như thế thì hãy để người thầy thuốc đến đây đến đi đến. Thưa bà, xin vâng. Rồi người gác cổng quay lại và bảo Jivaka: thưa thầy, người vợ nhà đại phú cho gọi thầy. 17. Khi đó thì Jivaka gặp vợ người đại phú, sau khi xem xét sự biến đổi diện mạo của bà, rồi nói với bà điều này: thưa bà, tôi cần một bụng tay bơ lỏng. Khi ấy đã người vợ nhà đại phú trao cho Jivaka một bụng tay bơ lỏng, rồi thì đã nấu sôi bụng tay bơ lỏng đó với nhiều loại dược phẩm, rồi bảo người vợ đại phú nằm ngửa trên cái giường nhỏ, cho vào theo đường mũi. Bơ lỏng được cho vào theo đường mũi, đưa vào đi ra theo đường miệng. Và khi ấy người vợ nhà đại phú đã nhổ bơ lỏng vào bật đựng, rồi bảo người thầy tế rằng: này em, hãy thu hồi lại bơ lỏng này bằng lớp gòn. Khi ấy Jivaka đã khởi ý điều này: thật là kỳ lạ, bà chủ này thật là hà tiện, vì thứ bơ lỏng chỉ đáng phong bỏ này còn được bảo thu hồi lại bằng lớp gòn, và nhiều thứ thuốc vô cùng quý giá của ta đã được sử dụng rồi, bà này sẽ cho ta vật thưởng công là cái gì đây. 19. Sau khi xem xét sự biến đổi diện mạo của Jivaka, vợ nhà đại phú nói với Jivaka: thưa thầy, sao thầy có vẻ lo âu như vậy? Thì câu trả lời là: trong trường hợp này tôi đã khởi ý điều này, thật là kỳ lạ. Tức là nói lại cái suy nghĩ của mình là thật là hà tiện, ngay cả cái lớp bơ đáng quăng bỏ này cũng lại còn thu hồi lại bằng lớp gòn, thì không biết là sẽ trả cái công vật thưởng cho ta là cái gì so với nhiều cái thuốc mà vô cùng quý giá. Thưa thầy, chúng tôi được gọi là gia chủ, hiểu biết về điều này là sự tiết kiệm, buông lỏng ấy là thuốc xoa chân rất tốt cho các tôi tớ và người làm công, hay là dầu cho việc đốt đèn. Thưa thầy, thầy chớ lo âu, vật thưởng công cho thầy sẽ không bỏ phí. Khi đó Jivaka 20, tức là khi ấy Jivaka đã trị dứt bệnh đau đầu 7 năm cho người vợ đại phú, chỉ bằng mỗi việc làm ở mũi, sau đó thì đã khỏi bệnh. Bà ta thưởng cho Jivaka 4.000. Người con trai nghĩ rằng người nghĩ ta đã khỏi bệnh cho nên lại thưởng cho Jivaka 4.000. Người con dâu cũng nghĩ rằng mẹ chồng ta đã khỏi bệnh nên lại thưởng cho Jivaka 4.000. Người gia chủ đại phú nghĩ rằng vợ khỏi bệnh và thưởng cho Jivaka 4.000, đứa tôi trai, đứa tôi gái và chiếc xe ngựa. Thì đó là sau đó 21, sau đó Jivaka đã cầm lấy 16.000 ấy, đưa tôi tớ trai, đưa tôi gái và chiếc xe ngựa đi đến thành Rajagaha theo tuần tự. Đã đi đến thành gặp vương tử Appaya, sau đó nói với vương tử điều này: thưa ngài, đây là công việc đầu tiên của con, gồm 16.000, đứa tôi trai, đứa tôi gái, xe ngựa, xin ngài hãy nhận lấy cho việc nuôi dưỡng của con. Tức là cái nuôi dưỡng, tức là muốn trả công cái việc nuôi dưỡng đó. Này Jivaka, con thôi đi, hãy để cho chính con hãy tự cho xây tư thất ở hậu cung của chính chúng ta. Thưa ngài, xin vâng. Rồi Jivaka đã nghe theo lời vương tử Abhaya cho xây tư cất ở hậu cung. Lúc bấy giờ đức vua Sena Bimbisara xứ Magadha bị bệnh rò rỉ, các vải choàng đều bị lấm lem bởi máu. Các vương phi sau khi nhìn thấy trêu ghẹo rằng: bữa nay chúa công tới chu kỳ, kinh nguyệt của chúa công đã có, chẳng bao lâu chúa công sẽ sanh con, vì chưa thấy đức vua bị xấu hổ. 23. Sau đó đức vua Sena Bimbisara xứ Magadha nói với vương tử Abhaya điều này: này khanh, trẫm có bệnh giống vầy, các vải choàng như vân vân vân. Thì sau khi đấy thì các cái quân kỳ trêu trêu ghẹo như vậy: này khanh, người có thể chữa trị cho trẫm, hãy tìm thầy thuốc hạng như thế. Tâu bệ hạ, Jivaka này của thần là thầy thuốc trẻ giỏi giang, cậu sẽ chữa bệnh cho bệ hạ. Này khanh Abia, như thế thì hãy ra lệnh cho thầy thuốc Jivaka, vị ấy sẽ đến chữa trị cho trẫm. 24. Sau đó vương tử đã truyền lệnh cho Jivaka: con này, con hãy đi đến chữa bệnh cho nhà vua. Thưa ngài, xin vâng. Rồi thì đến chữa gặp nhà vua và đã nói với nhà vua: tâu bệ hạ, chúng ta hãy xem bệnh. 25. Khi ấy Jivaka đã trị dứt căn bệnh rò rỉ của đức vua Sanya Bimbisara xứ Manga chỉ bằng mỗi liều thuốc xoa. Sau khi đức vua khỏi bệnh, cho người trang điểm 500 người nữ với tất cả đồ trang sức, xong bảo tháo ra rồi cho chất thành đống, rồi nói với Jivaka: này khanh, tất cả đồ trang sức này là từ 500 người nữ là của khanh. Tâu bệ hạ thôi đi, chỉ xin bệ hạ hãy nhớ cho chức vụ của thần. Này Jivaka, như vậy thì khanh hãy phục vụ trẫm, các cung phi, các hội chúng có đức Phật đứng đầu. Tâu bệ hạ xin vâng. Tức là bắt đầu là bổ nhiệm Jivaka làm người phục vụ bản thân vua, rồi và phục vụ các cung phi và phục vụ cho cái hội chúng có đức Phật đứng đầu. Tâu bệ hạ xin vâng. Jivaka Komarabacha đã trả lời đức vua như vậy. 26. Vào lúc bấy giờ có đại phú ở thành Rajagaha bị bệnh đau đầu đã được 7 năm, và nhiều thầy thuốc vô cùng lừng lẫy đã đi đến và không thể nào khỏi bệnh. Họ đã nhận nhiều vàng rồi đi ra, rồi ra đi. Rồi thì hơn nữa ông ta đã bị các thầy thuốc từ chối, và một số thầy thuốc còn nói như vậy: vào ngày thứ năm người gia chủ đại phú này sẽ chết. Một số thầy thuốc đã nói như vậy: vào ngày thứ bảy người gia chủ đại phú này sẽ chết. Khi ấy vị thị trưởng 27, khi đấy vị thị trưởng thành Rajagaha hỏi ý điều này: người gia chủ đại phú này có nhiều cống hiến cho đức vua và thị trấn, tuy nhiên ông ấy bị các thầy thuốc từ chối. Một số người thầy thuốc nói như vậy khi chết vào ngày thứ năm thứ bảy đó. Còn cái vị thầy thuốc Jivaka này của đức vua là trẻ tuổi giỏi giang, hay là chúng ta nên cầu xin đức vua phái thầy thuốc Jivaka chữa bệnh cho đại gia chủ vậy? 28. Sau đó viên thị trưởng thành Rajagaha đến gặp đức vua Bimbisara xứ Magadha, rồi thì tâu bệ hạ, người gia chủ này có nhiều công đức cống hiến vân vân, kể lại những câu chuyện đó, và xin bệ hạ hãy ra lệnh cho thầy thuốc Jivaka chữa trị cho người gia chủ Đại Phú. Khi đó thì đức vua đã ra lệnh cho Jivaka: này khanh, Jivaka hãy đi và chữa cho người gia chủ Đại Phú. 29, tâu bệ hạ xin vâng. Jivaka nghe theo lời đức vua rồi đi đến, đã nói với ông ta điều này: này gia chủ, nếu tôi chữa khỏi cho ông, vật thưởng công cho tôi là cái gì đây? Thưa thầy, tất cả tài sản sẽ là của thầy và tôi sẽ là đầy tớ của thầy. Này gia chủ, vậy ông có thể nằm ở bên hông trong 7 tháng không? Thưa thầy, con có thể nằm một bên hông trong 7 tháng. Này gia chủ, ông có thể nằm ở bên hông bên kia trong 7 tháng không? Thưa thầy, con có thể nằm bên hông bên kia trong 7 tháng. Này gia chủ, vậy ông có thể nằm ngửa trong 7 tháng không? Thưa thầy, con có thể nằm ngửa trong 7 tháng. 30, sau đó Jivaka Kumarabacha bảo người đại gia chủ nằm xuống một cái giường nhỏ, buộc chặt vào cái giường nhỏ, rồi cắt làn da đầu, tách đôi vết mổ, lôi ra hai con sâu đưa cho người ấy, nói: các người có thể nhìn xem hai con sâu một nhỏ một lớn này, các vị thầy nào đã nói như vậy? Vào ngày thứ năm, người gia chủ Đại Phú này sẽ chết. Các vị ấy đã nhìn thấy con sâu lớn này, trong 5 ngày nữa sẽ xâm nhập bộ não của người gia chủ Đại Phú. Do xâm nhập vào bộ não mà người gia chủ Đại Phú sẽ phải chết. Rồi thì các vị thầy đã nhìn thấy đúng. Còn các vị là thầy nào nói rằng vào ngày thứ bảy người gia chủ Đại Phú này sẽ chết? Các vị ấy đã nhìn thấy con sâu nhỏ này, trong 7 ngày nữa sẽ xâm nhập vào bộ não của người người gia chủ Đại Phú, và do sự xâm nhập đó mà người gia chủ Đại Phú sẽ phải chết. Và các vị ấy đã nhìn thấy đúng. Rồi Jivaka đã khép lại vết mổ, khâu lại làn da, rồi bôi thuốc mỡ vào. Ở đây trong này mô tả cái sự mổ nó mổ mổ mổ não, mổ đầu từ cái thời cách đây hơn 2.500 năm đó. 31, sau đó sau khi trải qua 7 ngày, người gia chủ đã nói với Jivaka: thưa thầy, tôi không thể nằm một bên hông trong 7 tháng. Này gia chủ, không phải là ông hứa với tôi rằng thưa thầy tôi có thể nằm một bên hông trong 7 tháng hay sao? Thưa thầy, đúng như vậy, tôi đã hứa, nhưng mà tôi sẽ chết mất, tôi không thể nằm một bên hông trong 7 tháng. Này gia chủ, như thế người hãy nằm một bên hông kia trong 7 tháng. Sau đó trải qua 7 ngày, người gia chủ đã nói với Jivaka: thưa thầy, con không thể nằm ở bên hông bên kia trong 7 tháng. Này gia chủ, ông không phải đã hứa với tôi rằng như vậy sao? Rồi thì lại thì rồi lại bảo: tôi đã hứa nhưng mà tôi chết mất, tôi không thể nằm bên hông bên kia. Thế vậy này gia chủ, như thế người hãy nằm ngửa trong 7 tháng. Sau đó trải qua 7 ngày, 33, tức là sau đó trải trải qua 7 ngày, người gia chủ Đại Phú lại nói với Jivaka: này, tôi không thể nằm ngửa trong 7 ngày. Rồi cũng lại hỏi lại: không phải ông đã hứa với tôi như vậy sao? Và đúng vậy, tôi đã hứa nhưng mà tôi chết mất, tôi không thể nằm trong 7 tháng. Này gia chủ, nếu tôi không nói điều ấy thì ông không thể nằm được chừng này. Hơn nữa, tôi tính trước đã biết rằng với 3 lần 7 ngày người gia chủ Đại Phú sẽ khỏi bệnh. Này gia chủ, hãy đứng dậy, ông đã khỏi bệnh, ông hãy biết vật thưởng công cho tôi là cái gì. Thưa thầy, tất cả tài sản là hãy là của thầy và tôi là đầy tớ của thầy. Này gia chủ, thôi đi, ông chớ có cho tôi tất cả tài sản và chớ có là đầy tớ của tôi. Hãy trao cho đức vua 100 ngàn và tôi 100 ngàn. Sau đó người gia chủ Đại Phú được khỏi bệnh, trao cho đức vua 100 ngàn và Jivaka 100 ngàn. 34, vào lúc bấy giờ người con trai của Đại Phú ở Varanasi trong lúc chơi trò nhào lộn bị bệnh xoắn ruột, ngay cả cháo được húp vào cũng không tiêu hóa đúng, vật thực ăn vào không tiêu hóa đúng, việc tiểu tiện đại tiện không bình thường, do đó cậu ấy trở nên ốm, cằn cỗi, xuống sắc, xanh xao, thân hình nổi đầy gân. 35, khi ấy nhà Đại Phú thành Varanasi khởi điều này: con trai ta đã có bệnh như vậy, hay là ta đi lên đến thành Rajagaha cầu xin đức vua phái thầy thuốc Jivaka chữa bệnh cho con trai của ta vậy. 36, sau đó nhà Đại Phú ở Varanasi đã đến gặp đức vua và thỉnh với đức vua như vậy: tâu bệ hạ, tốt lành thay, xin ngài hãy ra lệnh cho thầy thuốc Jivaka chữa trị bệnh cho con trai của thần. 37, khi đó đức vua Saniya Vimisara Sumangala đã ra lệnh cho Jivaka: hãy đi, sau đó hãy chữa bệnh cho con trai nhà Đại Phú ở Brazil. Rồi thì tâu bệ hạ xin vâng. Rồi thì Jivaka nghe theo, đi đến Balasi gặp người con trai nhà đại phú, xem xét sự biến đổi diện mạo của con trai, rồi chỉ bảo mọi người tránh đi, dùng màn che kín vây lại, cột chặt người con trai vào cột nhà, bảo người vợ đứng phía trước rồi cắt làn da ở bụng, lấy ruột ra đưa cho cho người vợ thấy và nói rằng: hãy nhìn xem bệnh của tướng công. Vì điều này mà ngay cả cháo được húp cũng không tiêu hóa đúng, vật được ăn vào cũng không tiêu hóa đúng. Việc tiểu tiện đại tiện không bình thường, vì điều này mà trở nên ốm, cằn cỗi, xuống sắc, xanh xao, thân hình ở đây. Rồi Jivaka đỡ gối, đỡ gỡ rối phần ruột bị xoắn, chặt đặt đặt các thứ ruột vào trở lại, khâu lại da bụng, rồi bôi thuốc mỡ vào. Ở đây là nói về cái câu chuyện với khả năng về mổ mổ đường ruột, mổ bụng từ cách đây 2.500 năm của vị thầy thuốc này. 38, rồi sau đó chẳng bao lâu người con trai đại phú của Varanasi đã khỏi bệnh. Khi đó nhà đại phú nghĩ rằng con trai ta đã khỏi bệnh, rồi thưởng cho Jivaka 16.000. Khi ấy Jivaka cầm 16.000 quay trở về thành Rajagaha. Vào lúc bấy giờ thì đức vua Pajota cũng bị bệnh da vàng, rồi nhiều vị thuốc vô cùng lừng lẫy đến mà cũng không làm khỏi bệnh. Họ nhận lấy nhiều tiền vàng khối rồi ra đi. Sau đó đức vua đã phái sứ giả đến gặp vua Bimbisara xứ Magadha và nói rằng: quả là tôi bị bệnh như thế này, tâu bệ hạ, tốt đẹp thay, xin bệ hạ hãy ra lệnh cho thầy thuốc Jivaka, vì ấy sẽ chữa trị cho tôi. 40, khi đó đức vua Bimbisara xứ Magadha ra lệnh cho Jivaka rằng: khanh hãy đi và khá đến đó chữa bệnh cho vua Pajota, tâu bệ hạ xin vâng. Rồi nghe theo lời đức vua đến Uveni gặp đức vua Pajota, xem xét biến đổi sự diện mạo của đức vua, nói điều này: tâu bệ hạ, thần sẽ đun bơ sôi lỏng và bệ hạ sẽ uống thứ đấy. Sau này này Jivaka, thôi đi, người hãy làm khỏi bệnh bằng cách nào mà có thể không dùng bơ lỏng. Đối với ta, bơ lỏng là ghê tởm và không thích hợp. Khi đó Jivaka Kumara Bacha khởi ý điều này: bệnh của vua này là thế, như thế không dùng bơ lỏng không thể nào khỏi bệnh được, hay là ta nên nấu xôi bơ lỏng có màu cam, có hương cam và có vị của cam. Sau đó thì Jivaka đã nấu bơ lỏng có màu cam, có hương của cam và có vị của cam với nhiều loại dược phẩm. 42, khi ấy Jivaka đã khởi điều này: đối với vị vua này, bơ lỏng đã được uống vào trong khi được tiêu hóa sẽ làm ợ chua, vị vua này sẽ thì tàn bạo, có thể cho người ta giết ta, hay là ta nên hỏi phòng xa trước. 43, khi đó thì Jivaka đến gặp đức vua và tâu với đức vua: với tâu bệ hạ, những người thầy thuốc chúng tôi nhổ các thứ rễ cây, thu hoạch thực dược phẩm vào thời điểm thích hợp, tốt đẹp thay, xin bệ hạ ra lệnh cho các trạm xe và các cổng trong thành rằng: Jivaka muốn đi bằng xe nào thì hãy để cho đi bằng xe đó, đi muốn đi bằng cổng nào thì hãy để cho đi bằng cách cổng đó, muốn ra đi lúc nào thì hãy cho đi lúc đó, muốn đi vào lúc nào thì hãy cho đi vào lúc đó. Vị thầy thuốc này cũng là một cái vị rất là thông minh, tinh thông mọi mọi cái điều, không chỉ về thuốc men bệnh tật mà cả các cái cách tâm lý ứng xử của con người nữa. Cho vị rất là thông thạo và đề phòng tất cả mọi chuyện. 44, sau đó đức vua đã ra lệnh cho các trạm xe, các cổng thành rằng nếu muốn đi bằng xe nào thì đi bằng xe đó, muốn ra cổng nào do cổng đó, muốn ra đi lúc nào thì cho đi lúc đó, muốn vào lúc nào cho vào lúc đó. Và lúc đó 45, đức vua có con voi tên là Badawatika, có thể đi 50 do tuần. Rồi Jivaka đem bơ lỏng cho vua, nói rằng: tâu xin bà hãy uống cam. Sau khi đã cho đức vua uống bơ lỏng xong, đã đi đến chuồng voi và tẩu thoát thành phố bằng con voi voi voi cái Badawatika. Sau đó khi đã được đức vua Pajota uống vào, và trong khi tiêu hóa bơ lỏng ấy làm ợ chua, khi ấy đức vua nói với mọi người điều này: này các khanh, Jivaka xảo trá đã cho trẫm uống phải bơ lỏng, chính vì thế các khanh hãy truy nã thầy thuốc, tâu bệ hạ. Thầy thuốc đã tẩu thoát thành phố bằng con voi cái rồi. Vào lúc bấy giờ thì đức vua có nam nô lệ là Kaka đã được sanh ra có nguồn gốc phi nhân, có thể đi 16 giờ tuần. Khi ấy đức vua ra lệnh cho nô lệ Kaka rằng là hãy đi và bảo thầy thuốc Jivaka rằng: thưa thầy, vua bảo đem thầy quay trở lại. Và này khanh, có bọn con người là mọi người gọi là thầy thuốc này vô cùng quỷ quyệt, khanh chớ có nhận lấy bất kỳ cứ vật gì từ từ từ ông ta. 48, sau đó vào khoảng giữa đường đi tại thành Kombasi, người nô lệ Kara đã gặp Jivaka đang dùng điển tâm. Khi đấy người nô lệ Kara đã nói với Jivaka: "Thưa thầy, tức vua bảo đem thầy quay lại. Này chú em Kaka, hãy chờ cho ta ăn đã. Này chú, người cũng nên ăn đi. Thưa thầy, thôi đi, tôi đã được đức vua ra lệnh rằng là bọn thầy thuốc vô cùng xảo trá, chớ có nhận lấy bất cứ điều gì ở ông ta." 49, vào lúc bấy giờ Jivaka đã dùng móng tay khẩy lấy chút dược phẩm, rồi lấy ăn trái cây Amalaka và uống nước. Khi ấy Jivaka nói với người nô lệ Kaka: "Này này chú em, người hãy ăn trái cây Amalaka và nên uống nước." Khi ấy nô lệ Kalaka nghĩ rằng thầy thuốc này ăn trái cây và uống nước, xem ra không có điều gì quỷ quyệt cả, rồi cũng ăn nửa trái cây Amalaka và uống nước. Và khi ấy người nô lệ ấy vừa ăn vào nửa phần của trái cây thì liền bị ói ra ngay tại chỗ ấy. Khi ấy nô lệ Kaka đã nói với Jivaka: "Thưa thầy, tôi còn có mạng sống không? Này chú em chớ có sợ, rồi chính người sẽ được khỏi bệnh. Còn đức vua thì tàn bạo, đức vua ấy cũng có thể ra lệnh giết ta, vì thế ta không quay trở lại đâu." Sau đó thì bảo nô lệ dẫn con voi cái, còn Jivaka thì đi về thành phía Rajagaha, tuần tự đến thành gặp đức vua Bimbisara và đến trình bày cho được sự việc đó. "Này khanh, khanh đã làm tốt lắm, và việc khanh đã không quay trở về, đức vua ấy tàm bạo cũng có thể ra lệnh giết khanh." Sau đó đức vua Pajota được khỏi bệnh, đã phái sứ giả đến gặp và nói rằng: "Jivaka hãy đến, trẫm sẽ ban đặc ân. Thưa ngài, thôi đi, chỉ xin đức vua nhớ chức vụ của thần." Và lúc bấy giờ 52, và bây giờ bắt đầu nó đến những cái câu chuyện liên quan đến cái y phục để cúng dường cho Đức Phật. Và lúc bấy giờ có sắp vải đôi sản xuất tại xứ Sivi đã được phát sanh đến đức vua Pajota. Đây là loại tốt nhất, thượng hạng, nổi tiếng, cao quý, sang trọng trong vô số các loại vải, trong vô số các sắp vải đôi, trong hàng trăm sắp vải đôi, trong hàng ngàn sắp vải đôi, trong hàng trăm ngàn sắp vải đôi. Sau đó đức vua Pajota đã phái người đem sắp vải đôi sản xuất tại xứ Sivi ấy ban cho Jivaka Komarabacha. Khi đó Jivaka đã khởi ý điều này: sắp vải đôi sản xuất tại xứ Sivi này được đức vua Pajota gửi đến ta là loại tốt nhất, thượng hạng, nổi tiếng, cao quý, sang trọng trong vô số loại vải, trong vô số các sắp vải đôi, trong hàng trăm sắp vải đôi, trong hàng ngàn sắp vải đôi, trong hàng trăm ngàn sắp vải đôi. Không ai xứng đáng với vật này ngoại trừ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, hay là đức vua Seniya Bibisara xứ Mangara. Và lúc bấy giờ cơ thể của Đức Thế Tôn bị tiết ra dịch chất dơ. Khi ấy Đức Thế Tôn đã bảo với Đại Đức Ananda rằng: "Này Ananda, cơ thể của Như Lai bị tiết ra dịch chất dơ, Như Lai muốn uống liều thuốc sổ." Sau đó thì Đại Đức đã gặp Jivaka và nói với Jivaka điều đó. 56, Như Lai muốn uống thuốc liều thuốc sổ. "Thưa ngài Ananda, như vậy thì ngài hãy xoa dầu nơi cơ thể của Đức Thế Tôn một vài ngày." 56, sau khi đã xoa dầu nơi cơ thể Đức Thế Tôn một vài ngày, Đại Đức Ananda gặp Jivaka và nói: "Này đạo hữu, cơ thể của Như Lai đã được xoa dầu, đạo hữu hãy suy nghĩ xem bây giờ là thời điểm của việc gì." Và khi đó Jivaka đã khởi ý điều này đối với ta quả là không thích đáng, là việc ta có thể dâng Đức Thế Tôn liều thuốc sổ thô tháo, nên đã dùng 3 nắm sen và nhiều loại dược phẩm trộn lên nhau đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi dâng lên Đức Thế Tôn một nắm sen và nói: "Bạch ngài, xin Đức Thế Tôn hít vào nắm sen thứ nhất này, điều này làm Đức Thế Tôn sổ 10 lần." Rồi đã dâng Đức Thế Tôn nắm sen thứ nhì và cũng nói là: "Bạch ngài, ngài hãy hít vào nắm sen thứ nhì này, điều này sẽ làm cho Đức Thế Tôn sổ 10 lần." Rồi đã dâng Đức Thế Tôn nắm sen thứ ba cũng nói như vậy: "Nếu mà hít vào nắm sen thứ ba này, điều này sẽ làm cho Đức Thế Tôn sổ 10 lần." Rồi nghĩ rằng như thế Đức Thế Tôn sẽ có liều thuốc sổ tổng cộng 30 lần. Sau đó, sau khi dâng Đức Thế Tôn liều thuốc sổ tổng cộng 30 lần, Jivaka đã đảnh lễ Thế Tôn hướng vai phải nghĩa quanh rồi ra đi. 58, trong lúc ra khỏi cổng ra vào thì Jivaka khởi ý điều này: "Ta đã dâng lên Đức Thế Tôn liều thuốc sổ tổng cộng 30 lần, Do cơ thể của Đức Thế Tôn đã bị tiết ra dịch dơ nên sẽ không làm Đức Thế Tôn sổ đầy đủ 30 lần mà chỉ làm Đức Thế Tôn sổ 29 lần. Tuy nhiên khi Đức Thế Tôn đã sổ, Ngài sẽ tắm, và khi đã được tắm, liều thuốc sẽ làm Đức Thế Tôn sổ một lần nữa. Như thế Đức Thế Tôn sẽ có lượng liều thuốc sổ tổng cộng 30 lần. 59. Khi ấy Đức Thế Tôn dùng tâm biết ý nghĩ suy tầm của Jivaka nên đã bảo Đại Đức Ananda này: Này Ananda, ở đây trong lúc đang đi ra khỏi thành, ra khỏi cổng thì Jivaka đã khởi lên ý điều này, vân vân. Cho đến cái câu cuối, cái suy nghĩ cuối cùng là sẽ liều thuốc sổ tổng cộng 30 lần. Này Ananda, như thế thì người hãy chuẩn bị sẵn sàng nước nóng. Bạch Ngài xin vâng. Rồi Đại Đức Ananda làm theo Đức Thế Tôn đã chuẩn bị sẵn sàng nước nóng. 60. Sau đó Jivaka Komarabacha đến gặp Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn ngồi bên, sau khi ngồi xuống bên nói với Thế Tôn điều này: Bạch Ngài, Đức Thế Tôn đã sổ chưa? Này Jivaka, ta đã được sổ. Bạch Ngài, ở đây trong lúc đang ra khỏi cổng con đã khởi ý điều này và nói lại cái điều đó, tổng cộng là 30 lần. Bạch Ngài, Đức Thế Tôn hãy tắm, xin thiện thể hãy tắm. Khi ấy Đức Thế Tôn tắm nước nóng, sau khi đã được tắm liều thuốc làm Đức Thế Tôn sổ một lần nữa. Như thế Đức Thế Tôn đã có được sự liều thuốc tổng cộng 30 lần. Sau đó Jivaka Komarabacha nói với Đức Thế Tôn điều này: Bạch Ngài, cho đến khi cơ thể của Đức Thế Tôn trở lại bình thường, cần kiêng đồ khất thực là nước trái cây. Sau đó chẳng bao lâu cơ thể Đức Thế Tôn đã trở lại bình thường. Khi ấy Jivaka cầm lấy sắp vải đôi sản xuất tại xứ Sivi ấy đến gặp Thế Tôn, đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên nói với Đức Thế Tôn: Bạch Ngài, con thỉnh cầu Đức Thế Tôn một điều ước muốn. Này Jivaka, các đấng Như Lai đã vượt qua các điều ước muốn. Bạch Ngài, điều ấy là huề lý, điều đấy là không bị chê trách. Này Jivaka, hãy nói đi. Bạch Ngài, Đức Thế Tôn là vị sử dụng y may từ vải bị quăng bỏ và hội chúng tỳ khưu cũng vậy. Từ trước đến nay là sử dụng y may từ vải bị quăng bỏ và hội chúng tỳ khưu cũng vậy. Bạch Ngài, cái sấp vải đôi sản xuất tại xứ Sivi này của con đã được vua Pajota gửi đến, là loại tốt nhất, thượng hạng, nổi tiếng, cao quý, sang trọng trong vô số các loại vải, trong vô số các sấp vải đôi, trong hàng trăm sấp vải đôi, trong hàng ngàn sấp vải đôi, trong hàng trăm ngàn sấp vải đôi. Bạch Ngài, xin Ngài thọ nhận sấp vải đôi sản xuất tại xứ Sivi này của con và cho phép y của gia chủ đến hội chúng tỳ khưu. Đức Thế Côn đã thọ nhận sấp vải đôi sản xuất tại xứ Sivi. Khi ấy Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho Jivaka bằng bài pháp thoại. Sau đó Đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, tạo niềm phấn khởi. Jivaka đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ, hướng vai phải nhiễu quanh ra đi. 64. Khi đó Thế Tôn nhân lý do ấy, sự kiện ấy, nói pháp thoại bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép y của gia chủ, vị nào thích thì hãy là vị sử dụng y may từ vải bị quăng bỏ, vị nào thích thì hãy chấp nhận y của gia chủ. Và này tỳ khưu, ta khen ngợi sự biết đủ giàu với loại này hay loại kia. Như vậy ở đây bắt đầu cho phép sử dụng cả hai cái loại y được may từ vải bị quăng bỏ, nếu mà ấy, còn nếu vị nào thích thì cũng có thể sử dụng chấp nhận y của gia chủ cúng dường. Nhưng mà ở đây Đức Phật nói là ta khen ngợi sự biết đủ đối với giàu cho đối với loại này hay loại kia, trong cả hai loại đó thì cần có sự biết đủ. Rồi dân chúng ở thành Rajagaha đã nghe được rằng, nghe nói Đức Thế Tôn cho phép y của gia chủ đến các tỳ khưu, và những người dân ấy trở nên mừng rỡ, phấn chấn, nghĩ rằng giờ đây chúng ta sẽ dâng các vật thí, chúng ta sẽ làm các phước thiện, bởi vì Đức Thế Tôn cho phép y của gia chủ đến các vị tỳ khưu. Và chỉ trong một ngày ở thành Rajagaha, nhiều ngàn y đã được phát sanh. 66. Rồi dân chúng trong nước đã được nghe rằng cũng như vậy, và chỉ trong một ngày trong nước nhiều ngàn y đã được phát sanh. 67. Tương tự như vậy, vào lúc bấy giờ có tấm vải vải choàng được phát sanh đến hội chúng, và các vị trình sự việc đến Đức Thế Tôn: Này các tỳ khưu, ta cho phép tấm vải choàng, có tấm vải choàng bằng tơ lụa được phát sanh. Này các tỳ khưu, ta cho phép tấm vải choàng bằng tơ lụa. Rồi có tấm vải choàng lông được phát sanh đến hội chúng. Này các tỳ khưu, ta cho phép tấm choàng lông. Đấy là những cái quy định của Đức Tôn liên quan đến cái y phục. Ngoài cái y phục từ may từ cái vải bị quăng bỏ thì có thể chấp nhận y của các gia chủ, rồi thì là liên quan đến các cái tấm vải choàng, rồi tấm vải choàng bằng tơ lụa, tấm vải choàng bằng lông, vân vân. Đấy là dứt cái tụng phẩm thứ nhất. tiếp theo, chương y phục, chương y phục phẩm thứ hai. Một, vào lúc bây giờ đức vua xứ Kashi gửi đến Jivaka tấm mềm mền len trị giá nửa Kashi. Thì Kashi tức là phải thích một Kashi trị giá 1.000, không rõ 1.000 cái gì. Trị giá nửa Kashi hoặc tương đương với nửa Kashi. Sau đó Jivaka Komaracha Bacha cầm lấy tấm mền len trị giá nửa Kashi đến gặp Đức Thế Tôn, đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi đã ngồi xuống một bên, Jivaka nói với Đức Thế Tôn điều này: bạch ngài, tấm mền len này của con trị giá nửa Kashi hoặc tương đương đã được vua xứ Kashi gửi đến. Bạch ngài, xin Đức Thế Tôn hãy nhận lãnh tấm mền, điều đấy sẽ mang lại sự lợi ích và an lạc lâu dài cho con. Đức Thế Tôn đã thọ lãnh tấm mền len. Khi ấy, hai, khi ấy Đức Thế Tôn chỉ dạy khuyến thức tỉnh khuyến khích tạo niềm phấn khởi cho Jivaka bằng bài pháp thoại. Sau khi được Đức Thế Tôn chỉ dạy thức tỉnh khuyến khích tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại, Jivaka đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ hướng vai phải nhũ quanh ra đi. Ba, sau đó Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, sự kiện đấy nói pháp thoại rồi bảo các tỳ phiêu rằng: này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng tấm mền len. Tấm mền len ở đây bắt đầu được cho phép sử dụng tấm mền len. Thứ tư, vào lúc bây giờ các y đủ loại phát sanh đến hội chúng. Khi ấy các tỳ khưu khởi ý điều này: loại y nào đã được Đức Thế Tôn cho phép, loại nào không được cho phép. Các vị trình lên Đức Thế Tôn: này các tỳ khưu, ta cho phép 6 loại y. 6 loại y, thứ nhất là loại bằng vực sợi lanh, thứ hai là bằng loại bằng bông vải, thứ ba là loại bằng tơ lụa, thứ bốn là bằng sợi len, thứ năm bằng gai thô, và thứ sáu là bằng loại bằng chỉ bố. Năm, vào lúc bây giờ các tỳ khưu đã chấp nhận y của các gia chủ. Những vị ấy trong lúc ngần ngại không chấp nhận loại vải dơ bị quăng bỏ và nghĩ rằng Đức Thế Tôn đã cho phép chỉ một loại y chứ không phải là hai, là không chứ không phải hai, và các vị đã trình sự việc đến Đức Thế Tôn: này các tỳ khưu, ta cho phép vị chấp nhận y của gia chủ chấp nhận luôn cả vải dơ bị quăng bỏ. Này các tỳ khưu, ta khen ngợi sự biết đủ với cả hai loại ấy, và cho phép chấp nhận cùng lúc cả hai cái loại y đó. 6. Và lúc bây giờ có nhiều vị tỳ khưu đi đường xa ở xứ Kosala, một số đã đi vào bãi Tha Ma để kiếm vải dơ quăng bỏ, một số không chờ đợi. Những vị nào đi vào bãi Tha Ma thì nhặt được nhiều vải cuốn tử thi. Những vị không chờ đợi đã nói như vậy: này các đại đức, hãy chia phần cho cả chúng tôi nữa. Những vị kia nói như vậy: này đại đức, chúng tôi sẽ không chia phần cho các vị. Tại sao các vị đã không chờ đợi? Các vị đã chỉnh sự việc Đức Thế Tôn: này các tỳ khưu, ta cho phép không chia phần cho các vị không chờ đợi nếu không muốn. Vào lúc bấy giờ có nhiều vị tỳ khưu đi đường xa ở Kosala, một số đã đi vào bãi Tha Ma để kiếm vải dơ quăng bỏ, một số tỳ khưu chờ đợi. Khi những vị tỳ khưu vào bãi Tha Ma nhặt được nhiều vải quấn tử thi, những tỳ khưu chờ đợi đã được nói như vậy: này các đại đức, hãy chia phần cho cả chúng tôi nữa. Những vị kia đã nói như vậy: này các đại đức, chúng tôi không chia phần cho các vị. Tại sao các vị đã không đi vào? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn: này các tỳ khưu, ta cho phép chia phần cho các vị đã chờ dầu cho không muốn. Này các tỳ khưu, ta cho phép chia phần cho các vị đã chờ đợi dầu cho không muốn. 8. Vào lúc bây giờ có nhiều vị tỳ khưu đường xa ở trong xứ Kosala, một số tỳ khưu đi vào bãi Sa Ma trước để kiếm vải dơ bị quăng bỏ, một số đã vào sau. Những vị đi vào bãi Sa Ma trước nhặt được nhiều vải cuốn tử thi, những vị vào sau không nhặt được. Vị ấy nói: này các đại đức, hãy chia phần chúng tôi. Những vị kia nói: này các đại đức, tôi sẽ không chia phần. Tại sao các vị đi vào sau? Các vị đã trình sự việc ấy đến Đức Thế Tôn: này các tỳ phiêu, ta cho phép không chia phần cho các vị đi vào sau nếu không muốn. 9. Vào lúc bây giờ nhiều vị tỳ khưu đi đường xa trong xứ Kosala, một số đã đi vào bãi Tha Ma cùng một lúc để kiếm vải dơ bị quăng bỏ, một số vị kia nhặt được nhiều vải cuốn tử thi, một số đã không nhặt được. Những vị tỳ khưu nhặt được đã nói như vậy. Những vị tỳ khưu không nhặt được đã nói như vậy: này các đại đức, hãy chia phần cho chúng tôi. Những vị kia nói: này các đại đức, chúng tôi sẽ không chia phần cho các vị. Tại sao các vị đã không nhặt được? Các vị trình sự việc đến Đức Thế Tôn: này các tỳ khưu, ta cho phép chia phần cho các vị đi vào cùng một lúc, dầu cho không muốn. 10. Vào lúc bấy giờ có nhiều vị tỳ khưu đi đường xa trong xứ Kosala, các vị thỏa thuận với nhau rồi đi vào bãi Tha Ma kiếm vải dơ bị quăng bỏ. một số vị nhặt được nhiều vải cuốn tử thi, một số không nhặt được. Những vị không nhặt được nói như vậy, hãy chia phần cho chúng tôi. Những vị kia nói này, các đại đức chúng tôi sẽ không chia phần. Tại sao các vị không nhặt được? Các vị đã trình lên Đức Thế Tôn: Này các tỳ khưu, ta cho phép chia phần cho các vị đi vào sau khi đã thỏa thuận, dầu không muốn. Rồi thì vào lúc bấy giờ, 11, vào lúc bấy giờ dân chúng cầm y đến tu viện, trong khi không gặp được vị có trách nhiệm nên trách nhiệm tiếp nhận nên họ mang y về, và y được phát sanh ít ỏi. Các vị trình bày Đức Thế Tôn: Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị tiếp nhận y là vị tỳ khưu có 5 yếu tố. Cho phép chỉ định vị tiếp nhận y là vị có là vị tỳ khưu có 5 yếu tố. Một, vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích. Thứ hai là không thể bị chi phối bởi sự sân hận. Ba là không thể bị chi phối bởi sự si mê. Bốn là không thể bị chi phối bởi sự sợ hãi. Và thứ năm là vị biết vật đã được tiếp nhận hay chưa được tiếp nhận. 12. Này các tỳ khưu, nên chỉ định như vậy là cách thức để thực hiện đó. Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu. Sau khi yêu cầu được, hội chúng cần được thông báo bởi một vị tỳ khưu có kinh nghiệm năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu có tên như vậy là vị tiếp nhận. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ khưu tên như vậy là vị tiếp nhận y. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định tên như vậy là vị tiếp nhận y thì xin im lặng, vị nào không đồng ý có thể nói lên. Vị tỳ khưu tên như vậy được hội chúng chỉ định là vị tiếp nhận y, sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Im lặng, tôi xin ghi nhận sự việc là như vậy. 13. Và lúc bấy giờ các vị tỳ khưu là các vị tiếp nhận, sau khi thọ lãnh y bỏ ngay tại chỗ rồi ra đi, rồi y bị mất, các vị ấy trình sự việc lên Đức Thế Tôn: Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị cất giữ là vị tỳ khưu có 5 yếu tố, cũng tương tự như trên, tức là vị không thể bị chi phối bởi ưa thích, không bị chi phối bởi sân hận, không bị chi phối bị si mê, không thể bị chi phối bởi sự sợ hãi, và biết vật đã được cất giữ hay chưa được cất giữ. Như vậy ở đây có trước thứ nhất là chỉ định chỉ định cái vị chỉ vị nhận y, tiếp nhận y, tiếp nhận y, nó cho phép chỉ định vị tiếp nhận y, còn đây là chỉ định cái vị cất giữ y, cất giữ y, và cũng cái chỉ định cái vị đó bằng cách vị tỳ khưu đó cần được yêu cầu, sau yêu cầu thông báo, rồi thì cũng cái cũng một cái bằng một cái câu thông báo như vậy, ba lần như vậy, và sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi xin ghi nhận sự việc như vậy. 14, 15. Rồi thì vào lúc bấy giờ các vị tỳ khưu là các vị cất giữ y ở mái ở mái tre, ở gốc cây nim ba, và các y bị gặm nhấm bởi con chuột loài mối. Các vị hãy trình lên Đức Thế Tôn: Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định nhà kho chứa đồ thuộc loại nào mà hội chúng thích, có thể là trú xá, nhà một mái, tòa nhà dài, khu nhà lớn hoặc hang động. Thứ ba ở đây là có quy định về cái nhà để cất giữ, nhà chứa đồ, nhà kho chứa đồ. Rồi cũng được chỉ định như vậy. 16. Nên được chỉ định hội chúng cần được thông báo bởi một vị tỳ khưu kinh nghiệm có năng lực. Bạch các ngài, xin hệ chúng hãy lắng nghe con. Nếu đây là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên chỉ định trú xá tên như vậy là nhà kho chứa đồ. Đây là lời đề nghị. Bạch ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định trú xá tên như vậy là nhà kho chứa đồ. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định trú xá tên như vậy là nhà kho chứa đồ thì xin im lặng. Vì nào không đồng ý thì có thể nêu nói lên. Trú xá tên như vậy đã được hội chúng chỉ định là kho nhà chứa đồ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi xin ghi nhận sự việc là như vậy. Đó là việc chỉ định nhà kho chứa đồ. Rồi thì 17, vào lúc bấy giờ y trong nhà kho chứa đồ của chúng không được bảo quản. Các vị trình sự việc đi tôn: Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị quản lý nhà kho, cũng là cái vị là vị tỳ khưu có 5 yếu tố. Như vậy 5 yếu tố giống như các điều kiện trên đó, tức là không bị chi phối bị ưa thích, không bị chi phối về sân hận, không bị chi phối về si mê, không thể bị chi phối về sợ hãi, và biết vật đã được bảo quản hay không được bảo quản. Và này các tỳ khưu nên chỉ định như vậy. Các ngài đọc ra một cái câu tuyên bố, đọc lên cái câu tuyên bố như vậy, và được và cuối cùng kết thúc bởi cái sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi xin sự việc là như vậy. 18. Vào lúc bấy giờ các vị tỳ khưu nhóm mục sư bãi nhiệm vị quản lý nhà kho, các vị hãy trình sự việc đến Đức Thế Tôn: Này các tỳ khưu, không nên bãi nhiệm vị giữ nhà kho, vị nào bãi nhiệm thì phạm tội Dukkha Ta. tức là phải có cái vị, luôn luôn phải có cái vị giữ nhà kho đó. Và lúc bấy giờ trong nhà kho chứa đồ của hội chúng y được dồi dào, các vị trình nên sự việc như thế tôn này, các tỳ khưu ta cho phép hội chúng chia phần theo sự hiện diện. Này các tỳ khưu ta cho phép hội chúng chia phần theo sự hiện diện. 20. Và lúc bấy giờ toàn thể hội chúng trong lúc chia phần đã gây ra cảnh náo động, các vị trình lên Đức Thế Tôn này, các tỳ khưu ta cho phép chỉ định vị chia y. Ở đây là quy định vị, chỉ định vị chia y là vị tỳ khưu có 5 yếu tố. Đấy, vẫn lại lặp lại 5 yếu tố là không bị chi phối bởi ưa thích, sân hận, si mê, sợ hãi và biết được sự phân chia hay là chưa được phân chia. Và cũng và các này các tỳ khưu nên được chỉ định như vậy. Đấy, tức là có lẽ lặp lại câu này. À, xin các vị hãy lắng nghe nếu ở đây là thời điểm vân vân cho đến khi câu kết luận là sự việc đã được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi xin ghi nhận việc này là như vậy. 21. Sau đó các vị tỳ khưu là các vị chia y khởi ý điều này, y lên được chia như thế nào? À, các vị đã trình sự việc đến Thế Tôn này, các tỳ khưu ta cho phép trước tiên phân loại, phỏng định giá trị, làm cho đồng đều giá trị, đếm số tỳ khưu gom thành nhóm rồi xác định phần chia về y. À, như vậy là ở đây là đầu tiên là phân loại, rồi thì phỏng định giá trị, rồi làm cho đồng đều, rồi đếm số tử tỳ khưu gom lại thành nhóm rồi xác định chia phần chia về y. 22. Khi ấy các tỳ khưu là các vị chi đã khởi điều này, phần chia về y có lên được cho đến các sa di hay không? Các vị đã trình sự việc đến Đức Thế Tôn này, các tỳ khưu ta cho phép các sa di một nửa của phần chia về y. Và lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ có ý muốn vượt qua sông hoặc đoạn đường vắng với phần chia của bản thân, các vị trình sự việc như Thế Tôn này, các tỳ khưu ta cho phép trao cho phần chia của vị, phần chia của bản thân đến vị đang chuẩn bị vượt qua sông hoặc qua đoạn đường hoang vắng đó. 24. Và lúc bấy giờ có vị tỳ khưu muốn vượt qua sông hoặc đoạn đường vắng với phần chia nhiều hơn, các vị trình sự việc ấy, Thế Tôn này, các tỳ khưu ta cho phép trao cho phần chia nhiều hơn khi vật đền bù được trao lại. 25. Rồi thì các vị chia y khởi ý điều này, phần chia về y nên được trao như thế nào, theo thứ tự đi đến hay là theo thâm niên? Các vị trình sự việc Thế Tôn này, các tỳ khưu ta cho phép bốc thăm để làm hoan hỷ các vị không được phần. Đây là cách chia là bốc thăm, chứ không phải là sự đến sớm hay đến muộn hay là đến theo theo thâm niên theo hạn. Rồi thì 26. Và lúc bấy giờ các vị tỳ khưu nhuộm y với phân bò đất sét đỏ, y có màu sắc xấu, các vị đã trình sự việc đến Đức Thế Tôn này, các tỳ khưu ta cho phép 6 loại thuốc nhuộm. Ở đây quy định về thuốc nhuộm: thuốc nhuộm từ rễ cây là một, thuốc nhuộm từ thân cây, thuốc nhuộm từ vỏ cây, thuốc nhuộm từ lá cây, thuốc nhuộm từ bông hoa, thuốc nhuộm từ trái cây. Tức là có 6 cái loại thuốc nhuộm như vậy. Rồi vào lúc bây giờ các vị tỳ khưu nhuộm y với nước lạnh, y có mùi hôi, các vị đã chỉnh Đức Thế Tôn này, các tỳ khưu ta cho phép nồi nhuộm loại nhỏ có thể nấu thuốc nhuộm. Rồi thì khi mà thuốc nhuộm bị tràn ra, các vị trình lên thì Đức Thế Tôn quy định này, các tỳ khưu ta cho phép buộc vòng đế tròn ở bên trên, ở bên trong cái nồi thuốc nhuộm. Rồi thì 28. Rồi lúc bấy giờ các vị tỳ khưu không biết thuốc nhuộm đã được nấu hay chưa được nấu, trình lên Đức Thế Tôn này, các tỳ khưu ta cho phép nhỏ giọt vào trong nước hoặc ở bề lưng của móng tay. Vào lúc 29. Và lúc bấy giờ các tỳ khưu sau khi đổ thuốc nhuộm ra, cái nồi bị xoay tròn, cái nồi bị bể, các vị trình Đức Thế Tôn này, các tỳ khưu ta cho phép cái môi múc nước thuốc nhuộm, cái gầu có cán. Rồi vào lúc bấy giờ các vị tỳ khưu không có cái thùng để nhuộm, các vị đã trình sự việc đến Đức Thế Tôn này, các tỳ khưu ta cho phép chậu nhuộm, lu nhuộm. 31. Vào lúc bấy giờ các vị tỳ khưu vò nhồi y trong đĩa, trong bình bát, y đã bị thủng, các vị trình sự việc đến Thế Tôn này, các tỳ khưu ta cho phép máng nhuộm. 32. Vào lúc bấy giờ các tỳ khưu trải y ra nền đất, y bị lấm bụi, các tỳ khưu trình đến Đức Thế Tôn này, các tỳ khưu ta cho phép thảm cỏ có bị mối ăn, các vị trình lên Đức Thế Tôn này, các tỳ khưu ta cho phép xào máng y, dây treo y, tức là phơi phóng lên đó, xào máng y, dây treo y. Rồi các vị treo cao ở giữa, thuốc nhuộm chảy sang hai bên. Đấy, các vị trình được lên Đức Thế Tôn này, các tỳ khưu ta cho phép buộc ở các góc y, buộc các góc y. rồi thì góc y bị sờn, các vị đã trình bày thì Đức Kitô này các thầy thiêu to cho phép sợi chỉ ở các góc y, rồi thì thuốc nhuộm chảy một bên các vị trình lên này, các thầy thiêu ta cho phép nhuộm bằng cách đảo y trở qua trở lại và không được bỏ đi khi nước chưa ngừng nhỏ giọt. 33, vào lúc bấy giờ y bị cứng, các vị trình lên sự việc Đức Thế Tôn này, các thầy phiêu ta cho phép ngâm trong nước. Vào lúc bấy giờ y bị thô nhám, các vị trình lên Đức Thế Tôn này, các thầy phiêu ta cho phép đập bằng tay. 35, vào lúc bấy giờ các vị thầy phiêu nhóm lục sư mặc cà sa màu ngà voi chưa được cắt, dân chúng phàn nàn phê phán chê bai giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy. Các vị đã trình lên Đức Thế Tôn này, các tỳ khưu không nên mặc các y chưa được cắt, vị nào mặc thì phạm tội Dukkha. Sau đó 36, sau đó đã, sau khi đã ngự ở thành Rajagaha theo như ý thích, Đức Thế Tôn đi du hành đến Dakshinagiri. Đức Thế Tôn nhìn thấy mảnh ruộng ở Magadha được kết nối bằng những khoảng vuông vức, được kết nối bằng những đường biên xung quanh, được kết nối bằng những đường biên ngắn ở giữa, được kết nối bằng những mảnh vuông có chỗ giao nhau. Khi nhìn thấy đã bảo Đức Đại Đức Ananda rằng, này Ananda, người có nhìn thấy mảnh ruộng ở Magadha của chúng ta được kết nối bằng những mảnh vuông vức, được kết nối bằng những đường biên xung quanh, được kết nối bằng những đường biên nằm ngắn ngay ngắn ở giữa, được kết nối bằng những mảnh vuông ở chỗ giao nhau không? Bạch ngài, thưa có. Này tỳ khưu, người có khả năng tạo nên các y có kiểu mẫu như thế này cho các tỳ khưu không? Bạch Thế Tôn, con có khả năng. Đấy, như vậy thì chúng ta thấy cái nguyên do tại sao các cái y đầu tiên là phải bị cắt ra này, xong lại may, nhưng mà cắt ra này may theo các cái kiểu kết nối theo như hình thửa ruộng đó, tượng trưng để sau chúng ta hiểu là cái thửa ruộng là ruộng phước cho thế gian, là bắt nguồn từ những ý nghĩa của những cái câu chuyện, những cái nhân duyên dẫn đến cái tại sao cái y của nó có cái hình dạng cách thức như là hiện nay chúng ta đang đang sử dụng đó, và nó được giữ nguyên nguyên nguyên si như vậy trong cái truyền thống Phật giáo nguyên thủy Theravada. Còn tất cả những cái truyền thống tôn giáo khác cũng khoác giáo Phật giáo, cũng nó cũng cũng có cái tên là Phật giáo ở đó, nhưng họ không có tuân thủ theo cái giới luật của Đức Thế Tôn, họ may các kiểu y phục quần áo theo cái cách của họ, không có tuân thủ theo cái đấy, mà giống như cái người thế nhiều khi như là ăn mặc cứ như là vua chúa ấy. Chúng ta nhìn thấy nhiều cái cảnh mặc y như vua chúa đội mũ rồi cầm trượng các thứ trông cứ như là người tại tại gia ấy. Cái đó là hoàn toàn trái ngược với cái những cái lời dạy của Đức Thế Tôn, nó đã được ghi ở trong trong trong cái tạng luật. Thì khi lắng nghe những cái lời của Đức Thế Tôn được ghi lại đó, thì chúng ta biết là ai thật sự là tuân thủ theo cái lời Đức Thế Tôn chế định, cái lời ai giữ gìn tặng cái giới và luật một cách tinh khiết, một cách bảo tồn, một cách trọn vẹn tinh khiết, để cho những người về sau càng về sau càng có cơ hội được tiếp cận một cách đúng đắn với những lời dạy của Đức Thế Tôn. 37, sau đó khi đã ngự tại Dakshinagiri theo ý thích, Đức Thế Tôn quay về thành Rajagaha. Tại đấy khi ấy Đại Đức Ananda sau khi tự mình tạo nên y cho nhiều tỳ khưu đã được gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến đã nói với Đức Thế Tôn điều này, bạch ngài, xin Thế Tôn hãy nhìn xem các y con đã tự mình tạo lên. Sau đó Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy nói pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng, này các tỳ khưu, Ananda thật là sáng trí, này các tỳ khưu, Ananda thật đại trí tuệ, bởi vì vị ấy hiểu được ý nghĩa một cách đầy đủ của điều đã được ta nói ra một cách vắn tắt. Vị ấy đã làm được giải nối theo chiều dọc của y, vị ấy làm được giải nối theo chiều ngang của y, vị ấy làm được mảnh lớn thuộc giải điều của y, vị ấy làm được mảnh nhỏ thuộc điều giải của y, vị ấy làm được mảnh lớn thuộc điều giải giữa của y, vị ấy làm được mảnh lớn thuộc các điều giải, các giải điều bên của y, vị ấy là làm được mảnh nhỏ thuộc giải điều giữa của y, vị ấy làm được mảnh nhỏ thuộc giải điều điều kế của y, vị ấy làm được mảnh nhỏ thuộc hai giải điều biên của y. Như thế y sẽ được cắt ra sần sùi khi được giam lại, phù hợp với sa môn, không còn được mong mỏi bởi những kẻ đối nghịch. Này các tỳ khưu, ta cho phép y hai lớp đã được cắt ra, thượng y đã được cắt ra, nội y đã được cắt ra rồi giáp lại. Y nó phải được cắt ra rồi gấp nối lại, chứ không để nguyên một mảng, không có để nguyên liền một mảnh vải, mà phải được cắt ra rồi thì giáp lại. tức là khâu lại may lại đó, cái cách nói hiện nay là khâu lại hoặc may lại thành nghề ấy. À, cho nếu mà cái y nào mà không được cắt rời ra rồi không được ghi lại thì đấy không phải là cái y đúng theo cái luật của Đức Thế Tôn. Cho nên là trong các cái các vị mà là kỹ tính ấy, khi mà nhận y ấy, thường hay dơ y lên soi xem có đúng là cắt rời ra rồi lại máy lại với nhau hay là các vị chỉ có gập gập lại với nhau rồi các vị máy cái đường thẳng vào vào đó thành các cái điều nhiều vị kỹ tính, các vị xem soi kỹ lắm. 38 sau khi đã ngự thành Rajagaha theo ý thích, Đức Thế Tôn đã đi du hành đến thành Vesali. Đức Thế Tôn nhìn thấy nhiều vị tỳ khưu ôm đồm các chiếc y đang trên đường đi giữa Rajagaha và Vesali. Các cái vị đã làm cuộn y ở trên đầu, các vị đã làm cuộn y ở vai, các vị làm cuộn y ở hông. Sau khi nhìn thấy, Đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: này kẻ rồ dại, này đã xoay sở được nhiều y, thật nhanh chóng, hay là tên ta lên xác định sự hạn chế về y và nên quy định sự giới hạn về y. Sau đó, 39, trong khi tuần tự du hành, Đức Thế Tôn đã chế ngự và thành Vesali. Tại đó, ở Vesali, Đức Thế Tôn ngụ tại điện thờ Gotamaka. Vào lúc bây giờ, trong khoảng thời gian 8 đêm của mùa đông lạnh lẽo rơi vào thời điểm tuyết rơi, Đức Thế Tôn đã ngồi ngoài trời vào ban đêm chỉ với một y. Rồi Đức Thế Tôn không có cảm giác lạnh. Khi quanh đầu đã qua, cảm giác lạnh xuất hiện. Đức Thế Tôn trùm lên y thứ nhì. Đức Thế Tôn không còn cảm giác lạnh. Khi canh giữa đã qua, cảm giác lạnh đã xuất hiện ở Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã trùm lên y thứ ba. Đức Thế Tôn đã không còn cảm giác lạnh. Đến canh cuối đã qua, hừng đông đã dạng, trời đêm lổ vẻ rạng rỡ. Cảm giác lạnh lạ đã xuất hiện Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã trùm lên y thứ tư. Đức Thế Tôn đã không còn cảm giác lạnh. Khi ấy, Thế Tôn đã khởi ý điều này: những vị nào là con trai của các nhà danh giá xuất gia trong pháp phật đoàn này thường bị ảnh hưởng bởi sự lạnh và kiếp sợ sự lạnh, những vị ấy có thể tồn tại với ba y, hay là ta nên xác định sự hạn chế về y, nên quy định sự giới hạn về y cho các tỳ khưu và nên cho phép ba y. 40 sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, sự kiện ấy nói pháp thoại và bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, ở đây trong khi đi trên con đường xa đến giữa Rajagaha và Vasali thì ta đã nhìn thấy nhiều, kể lại câu chuyện đó. Rồi thì khởi lên cái ý như vậy, rồi thì kể lại cái câu chuyện tự bản thân Đức Phật đã thực nghiệm, trải nghiệm cái kinh nghiệm lạnh trong đêm, trong ba canh với bao nhiêu y thì đủ. Ngài tự mình thể nghiệm, chứng nghiệm cái điều đó. Rồi thì khởi lên cái ý này: các tỳ khưu, ta cho phép ba y gồm có Sangati hai lớp, thượng y một lớp và y nội một lớp. À, như vậy là bắt đầu ở đây là quy định về cái tam y là như vậy. Tức là ở đây là các vị là có thể tồn tại với ba y. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư nghĩ rằng Đức Thế Tôn cho phép ba y rồi vào làng với ba y nọ và mặc ở tu viện với ba y khác và đi xuống tắm với ba y khác nữa. Các tỳ khưu ít ham muốn, vân vân, phàn nàn, phê phán, chê bai vì sao các vị tỳ khưu nhóm từ khi nhóm lục sư lại sử dụng y phụ trội. Sau đó các vị tỳ khưu trình sự việc Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, sự việc ấy, nói pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, không nên cất giữ y phụ trội, vị nào cất giữ thì được nên được hành xử theo pháp. Tức là theo pháp. Vào lúc bấy giờ, tức là liên quan đến cái ứng xả đối trị đó. 44 vào lúc bấy giờ, có y phụ trội được phát sanh đến Đại Đức Ananda. Đại Đức Ananda có định dâng đến Đại Đức Sariputta. Đại Đức Sariputta cung ngụ ở Saketa. Khi đấy, Đại Đức Ananda khởi ý điều này: Đức Thế Tôn đã quy định rằng không được cất giữ y phụ trội, và y phụ trội này đã được phát sanh đến ta, và ta có ý muốn dâng lên Đại Đức Sariputta mà Đại Đức lại đang ngụ ở Saketa, vậy ta nên thực hành như thế nào? Sau đó trình lên Đức Thế Tôn: này Ananda, bao lâu nữa Sariputta sẽ đến đây? Bạch Thế Tôn: ngày thứ 9 hoặc ngày thứ 10. Khi ấy thì Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, nói pháp thoại và bảo các tỳ rằng: này các tỳ khưu, ta cho phép cất giữ y phụ trội tối đa 10 ngày. 46 vào lúc bấy giờ, có y phụ trội phát sanh đến các tỳ khưu. Khi ấy, các vị tỳ khưu khởi ý điều này: nên thực hành thế nào đối với các y phụ trội? Các vị ấy trình lên sự việc lên Đức Thế Tôn: này các tỳ khưu, ta cho phép chú nguyện để dùng chung y phụ trội. Vào lúc bấy giờ có y phụ trội phát sanh và không nên thực hành đối với các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, ta cho phép chú nguyện để dùng chung y phụ trội. Rồi Sau đó 47 sau khi đã ngự ở thành Vasali rồi đi du hành về thành Varanasi, ngài đến thành tuần và ngụ tại Isipathana vườn nai. Lúc bấy giờ y nội của vị tỳ khưu nọ bị rách, khi ấy vị tỳ khưu ấy khởi ý điều này, Đức Thế Tôn đã cho phép ba y gồm có Sangati, tức là y hai lớp đó, thượng y một lớp và y nội một lớp, và y nội của ta bị rách hay là ta nên đắp thêm miếng vá, như thế xung quanh sẽ là hai lớp và ở giữa là một lớp. Sau đó vị tỳ khưu đắp lên miếng vá, Đức Thế Tôn đi quanh nhìn thấy đắp lên miếng vá, đến gặp vị tỳ khưu nói với tỳ khưu giờ này: này các này tỳ khưu, người làm gì vậy? Bạch Thế Tôn, con đắp thêm miếng vá. Này tỳ khưu, thật tốt thay, thật tốt thay. Này tỳ khưu, thật tốt thay là người đắp thêm miếng vá. Sau đó Đức Thế Tôn nhân lý do đấy, sự kiện đấy, nói pháp thoại bảo các tỳ khưu: này các tỳ khưu, ta cho phép khi vải còn mới hoặc xem như mới thì y sangati là hai lớp, thượng y là một lớp và y nội là một lớp. Khi các lớp vải đã bị sờn bởi thời gian thì y sangati là bốn lớp, thượng y là hai lớp, y nội là hai lớp. Nên thực hiện việc nỗ lực tìm kiếm vải dơ bị quăng bỏ hay việc rơi bỏ ở các cửa tiệm theo như nhu cầu. Này các tỳ khưu, ta cho phép đắp miếng vá, dùng chỉ mạng đắp chồng lớp nữa miếng vá nhỏ và việc may lại cho chắc chắn. Sau đó, sau khi đã ngụ tại thành Rajagaha theo ý thích, Đức Thế Tôn đã đi du hành về phía Savasati. Sau khi du hành đã đến Savathi, tại đó ngự tại Jetavana, tu viện của ngọ Anathapindika. Khi đó bà Visakha, mẹ của Migara, đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ, ngồi xuống bên, đã nghe Đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại. Sau đó được nghe chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, bà Visakha đã thưa với Đức Thế Tôn: bạch ngài, Đức Thế Tôn nhận con về lời bữa chay phạn vào ngày mai cùng hội chúng. Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng sự im lặng. Rồi đó thì 53, và lúc bấy giờ qua đêm có đám mây lớn trải khắp bốn châu đổ mưa xuống. Đức Thế Tôn bảo các tỳ khưu: này các tỳ khưu, mưa ở Jevata như thế nào thì mưa ở bốn châu như thế. Này các tỳ khưu, hãy để cho thân thể ướt đẫm nước mưa. Đây là trận mưa lớn khắp cả bốn châu lần cuối cùng. Bạch ngài, xin vâng. Các tỳ khưu ấy nghe theo Đức Thế Tôn, các y được cất đi rồi để cho thân thể ướt đẫm nước mưa. 54, khi đó bà Visakha, mẹ của Migara, sau khi chuẩn bị thức ăn đã bảo người đế tế rằng: này đến em hãy đi đến tu viện thông báo giờ. Bạch ngài, đã đến giờ chuẩn bị thức ăn xong, thưa ngài, thưa bà, xin vâng. Rồi bà người đầy tớ gái đi đến tu viện rồi nhìn thấy các vị tỳ khưu có các y được cất đi đang để cho thân thể ướt đẫm nước mưa. Sau khi đã nhìn thấy, nghĩ rằng không có các vị tỳ khưu nơi tu viện, chỉ có các đạo sĩ lõa thể đang để cho thân thể ướt đẫm nước mưa, rồi đã đi đến gặp bà Vi quay lại gặp bà Visakha rồi thưa rằng là: thưa bà, ở đó tỳ khưu không có các tỳ khưu ở các tu viện, mà chỉ có các cái đạo sĩ lõa thể đang cho để cho thân thể ướt đẫm nước mưa. Và bà Visakha, mẹ của Vigara, là người sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, phải ý điều này. Chắc chắn là các ngài đại đức có y đã được cất đi và để cho thân thể ướt đẫm nước mưa. Cô gái đần độn này nghĩ rằng không có các tỳ khưu nơi tu viện, mà chỉ có các cái đạo sĩ lõa thể đang để cho thân thể ướt đẫm nước mưa, nên nó bảo người đề tớ rằng: hãy đi một lần nữa và thông báo giờ thời giờ rằng bạch ngài đã đến giờ, đã chuẩn bị thức ăn xong. Sau khi các vị tỳ khưu ấy đã làm cho mát mẻ phần thân thể, có cơ thể khỏe khoắn, cầm các y rồi đi vào trú xá của mình. Khi đó người đầy tớ gái đến tu viện, khi trông thấy các vị tỳ khưu, nghĩ rằng không có các vị tỳ khưu ở tu viện thì trống không, rồi đến gặp mẹ bà Visakha. Rồi khi đến thì nói: thưa bà, không thấy các vị tỳ khưu nơi tu viện thì trống không. Và bà Visakha thì là người sáng trí, kinh nghiệm, khởi ý chắc các ngài đại đức sau khi tắm xong đã cầm y rồi đi vào các trú xá của mình. Còn cô gái đần độn này thì lại nghĩ rằng không có các tỳ khưu ở nơi tu viện trống không, cho nên lại bảo một lần nữa là đi, hãy đi và đến tu viện thông báo giờ như vậy, thật thức ăn chuẩn xong. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo các vị tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, hãy sẵn sàng y bát, đến giờ thức ăn, đến thời điểm của bữa ăn, xin bạch ngài xin vâng. Các vị đã đáp lời Đức Thế Tôn. Khi ấy vào buổi sáng, Đức Thế Tôn mặc y cầm bát rồi giống như đàn ông khỏe mạnh vân vân, và đến cái chỗ xuất hiện ở cổng nhà bà Visakha, Đức Thế Tôn ngồi xuống chỗ được sắp đặt cùng hội chúng tỳ khưu. 61, khi ấy bà Visakha, mẹ của Vigara, nghĩ rằng thật kỳ diệu thay, thật phi thường thay, Đức Như Lai có đại thần lực, có đại oai lực, bởi vì trong khi các cơn lũ đã dâng tới mức đầu gối, trong khi các cơn lũ đang dâng đến tới hông, mà không thể một vị thi nào có bàn chân hoặc bị y bị ướt, không có một vị thi khi nào có bàn chân hoặc y bị ướt, nên vừng mừng rỡ phấn chấn, tự lòng hài, tự tay làm hài lòng và tỏa ý hội chúng. Có Đức Phật đứng đầu với thức ăn hảo hạng, loại cứng loại mềm. Khi Đức Thế Tôn đã thọ thực xong, bàn tay rời khỏi bình bát, bà ngồi xuống một bên. Rồi 62 bà bạch Đức Thế Tôn: Bạch Ngài, con thỉnh cầu Đức Thế Tôn 8 điều ước muốn. Này Visakha, các đấng Như Lai đã vượt qua các điều ước muốn. Bạch Ngài, các điều ấy là hợp lý, các điều ấy không bị chê trách. Này Visakha, hãy nói đi. Bạch Ngài, con muốn dâng vải choàng tắm mưa đến hội chúng là một, dâng bữa ăn dành cho vị vãng lai là hai, dâng bữa ăn dành cho vị xuất hành là ba, dâng bữa ăn dành cho vị bị bệnh là bốn, dâng bữa ăn dành cho vị chăm sóc bệnh là năm, dâng dược phẩm dành cho người bị bệnh là sáu, dâng cháo hàng ngày là bảy, và dâng vải choàng tắm đến hội chúng thì khiu ni đến trọn đời. À, như vậy bà ấy có 8 cái điều mong ước như vậy. Này Visakha, trong khi thấy rõ sự hữu dụng gì mà bà lại thỉnh cầu Như Lai 8 điều ước muốn này? Bạch Ngài, ở đây con đã bảo người tớ gái rằng, này em hãy đi. Rồi thì kể lại câu chuyện đó, rồi thì kể lại câu chuyện là đến tu viện thì không thấy ai, toàn thấy người, không thấy các vị tỳ kheo, mà chỉ thấy có cái đạo sĩ lõa thể đang để cho thân thể ướt đẫm, vân vân, 3 lần như vậy. Rồi đến Bạch Ngài, còn điều khác nữa, vị tỳ kheo vãng lai, đây là liên quan đến đến cái kia, vì sao mà muốn dâng cái vải choàng tắm mưa. Phần điều thứ hai là tại sao mà muốn dâng bữa ăn dành cho người vị lai. Bạch Ngài, còn điều khác nữa, vị khách vị là vãng lai không rảnh rẽ đường xá, không rảnh rẽ khu vực đi khất thực trong lúc đang mệt nhọc. Vị ấy sau khi thỏa thực bữa ăn dành cho vị vãng lai của con sẽ được rảnh rẽ về đường xá, rảnh rẽ khu vực, sẽ được khất thực trong sự không mệt mỏi. Bạch Ngài, trong khi thấy rõ sự hữu dụng này mà con muốn dâng đến hội chúng bữa ăn dành cho vị cho vị vãng lai đến trọn đời. Rồi cái lý do là muốn dâng hội chúng bữa ăn dành cho vị xuất hành đến trọn đời. Bạch Ngài, còn điều này nữa, vị tỳ kheo là vị xuất hành trong khi tìm kiếm vật thực cho mình bị trễ đoàn lữ hành, hoặc sẽ đi đến nơi vị ấy có ý muốn đi vào lúc trời tối và phải đi đường xa trong lúc mệt mỏi. Khi vị ấy thọ dụng bữa ăn cho các vị, và vị ấy sau khi thọ thực bữa ăn dành cho vị xuất hành của con sẽ không bị trễ đoàn lữ hành, không đến nơi vị ấy muốn vào lúc trời tối, và sẽ đi đường xa không bị mệt mỏi. Cho nên là Bạch Ngài, khi thấy được cái sự hữu dụng này mà con muốn dâng đến hội chúng bữa ăn dành cho vị xuất gia, bị cho vị xuất hành đến trọn đời. Và cái lý do tiếp là dâng hội chúng bữa ăn cho vị bệnh đến trọn đời là còn vị tỳ kheo bị bệnh trong khi không nhận được thức ăn thích hợp thì bệnh sẽ bị trầm trọng hoặc chết đi, trong khi vị ấy thọ dụng bữa ăn dành cho vị bệnh của con thì bệnh tỉnh sẽ không trầm trọng, không chết đi. Bạch Ngài, con thấy rõ sự hữu dụng của việc này mà muốn dâng đến hội chúng bữa ăn dành cho vị tỳ kheo bị bệnh đến trọn đời. Tiếp nữa là vị tỳ kheo là vị chăm sóc bệnh trong khi tìm kiếm thức ăn cho mình, sẽ đem lại thức ăn của vị bị bệnh lúc trời đã lên cao, sẽ làm đỡ bữa ăn. Vị ấy sau khi thọ dụng bữa ăn dành cho vị chăm sóc bệnh của con sẽ đem lại thức ăn của vị bị bệnh đúng thời, sẽ không làm cho lỡ bữa ăn. Bạch Ngài, khi thấy rõ sự hữu dụng này mà còn muốn dâng đến hội chúng bữa ăn dành cho vị chăm sóc bệnh đến trọn đời. Tiếp đó là trường hợp vị tỳ kheo bị bệnh trong khi không nhận được các loại thực phẩm thích hợp, bệnh tình sẽ trầm trọng hoặc sẽ chết đi, trong khi vị ấy thọ dụng dược phẩm dành cho vị bị bệnh của con, bệnh tình sẽ không trầm trọng, không chết đi. Bạch Ngài, trong khi thấy rõ sự hữu dụng này mà con muốn dâng đến hội chúng dược phẩm dành cho vị bị bệnh đến trọn đời. Rồi thì tiếp theo là ở Andakavida, trong khi thấy rõ 10 điều lợi ích, Đức Thế Tôn đã cho phép thọ dụng cháo. Bạch Ngài, trong khi thấy rõ sự hữu dụng này mà con muốn dâng đến hội chúng cháo hàng ngày cho đến trọn đời. 70, Bạch Ngài, còn có điều khác nữa, khi các vị tỳ kheo ni tắm trần truồng với các cô điếm ở một bãi sông của sông Achirawati, Bạch Ngài, các cô gái điếm ấy đã chế giễu các vị tỳ kheo rằng: các bà đại đức ơi, các bà được cái gì với việc thực hành phạm hạnh trong lúc trẻ trung, chứ không phải là các dục lạc nên được hưởng dụng hay sao? Khi nào trở nên già cả, các bà sẽ thực hành phạm hạnh, như vậy các bà sẽ có được cả hai điều lợi. Bạch Ngài khi bị các cô điếm chế giễu, các vị thiếu nữ đã mắc cỡ. Bạch Ngài sự trần truồng của phụ nữ là không tinh khiết, ghê tởm, đang bị lê án. Bạch Ngài trong khi thấy rõ sự hữu dụng này mà con muốn dâng đến hội chúng thì khiêu ni vải choàng tắm đến trọn đời. Này Visakha 70, này Visakha trong khi thấy rõ sự lợi ích gì mà bà lại thỉnh cầu Như Lai 8 điều ước muốn. Bạch Ngài, ở đây các tỳ khưu đã sống qua mùa mưa ở các phương sẽ đi đến Savatthi để diện kiến Đức Thế Tôn. Các vị ấy sau khi gặp Thế Tôn sẽ hỏi rằng: Bạch Ngài, tỳ khưu tên như vậy đã từ trần, cõi tái sanh của vị ấy là gì, cảnh giới kế tiếp vị ấy là gì? Đức Thế Tôn sẽ tuyên bố vị ấy nhập lưu quả nhất lai hoặc bất lai hoặc phẩm vị A-la-hán. Con sẽ đi đến gặp các vị ấy và hỏi rằng: Thưa các ngài, có phải vị tỷ đại đức ấy trước đây đã đến Savatthi? Nếu các vị trả lời con rằng vị tỳ khưu ấy trước đây đã đến Savatthi, trường hợp ấy con sẽ đi đến kết luận là chắc chắn rằng vị đại đức lọ đã thọ dụng hoặc là vải choàng tắm mưa, hoặc là bữa ăn cho vị vãng lai, hoặc là bữa ăn cho vị xuất hành, hoặc là bữa ăn dành cho người bị bệnh, hoặc là bữa ăn dành cho vị chăm sóc bệnh, hoặc là dược phẩm dành cho người bị bệnh, hoặc là cháo hàng ngày của con. Trong khi nhớ lại những điều ấy, sự hân hoan sẽ được sanh khởi nơi con. Do sự hân hoan mà hỷ sẽ được sanh khởi, do tâm có hỷ mà thân sẽ khinh an, do thân được khinh an con sẽ cảm giác sự an lạc, do có sự an tâm, sự an lạc tâm sẽ được định. Điều ấy sẽ có ở con là sự tu tập về căn quyền, là sự tu tập về lực, sự tu tập về giác chi. Bạch Ngài, trong khi thấy rõ lợi ích này mà con thỉnh cầu Như Lai 8 cái điều muôn đó. Như vậy chúng ta để ý đến cái tác ý của cái vị Visakha này một cách đúng đắn khi mà muốn cúng dường đó, thì vị nhìn thấy các cái lợi ích cho các cái vị hưởng thụ đấy đã đành. Về bản thân mình thì cũng có một cái tác ý rất đúng là khi mà biết được cái việc làm của mình có hữu ích như vậy đến các vị tỳ khưu như vậy đó, thì khi nhớ đến điều đó thì sự hân hoan được sanh khởi, mà khi có hân hoan thì hỷ sanh khởi, mà có hỷ sanh khởi thì tâm thì thân được khinh an, thân khinh an thì có an lạc thì tâm được định. Và điều đó là con là sự tu tập về căn quyền, tức là về căn quyền, tức là về cái ngũ căn ngũ lực đó, căn và quyền đó. Sự tu tập về lực thì tu tập về tất chi. Bạch Ngài khi thấy rõ lợi ích này mà con thỉnh cầu Như Lai 8 cái điều muốn đó. Nên khi nào các vị muốn có cái tác ý muốn cúng dường bất kỳ gì thì cũng cố gắng nên nhớ lại cái lời này, cái lời ý này để có một cái tác ý đúng đắn theo cái cách đó hoặc theo cái bài học này. 72 này Visakha thật tốt lắm này Visakha thật tốt thay, trong khi thấy rõ lợi ích này mà bà thỉnh cầu Như Lai 8 điều ước muốn. Này Visakha, ta cho phép bà 8 ước muốn đó. Sau đó Đức Thế Tôn nói lời tùy hỷ cho bà Visakha, mẹ của Vigara, bằng lời kệ này: trong khi bố thí cơm nước, người nữ nào được hân hoan, được thành tựu về giới là đệ tử của đấng thiện thệ, sau khi chế ngự sự bòn sẻn rồi dâng cúng vật thí là yếu tố dẫn đến cõi trời, xua tan sầu muộn, đem lại sự an lạc. Sau khi bố thí cơm nước, người nữ nào được hân hoan, được thành tựu về giới thì là đệ tử của đấng thiện thệ, sau khi chế ngự được sự bòn sẻn sự rồi dâng cúng vật thí là cái yếu tố dẫn đến cõi trời, xua tan sầu muộn, đem lại sự an lạc. Sau khi đạt tuổi thọ của cõi trời, cô ấy đi vào đạo lộ không bận nhơ, không ô nhiễm, và với ước muốn về phước báu, cô ấy có được sự an lạc, không có bệnh, vui hưởng lâu dài ở hội chúng nơi thiên đình. Tức là nói về cái lợi lạc được tái sinh nơi thiên giới đó, do cái bố thí. Sau đó, sau khi đã nói lời tùy hỷ cho bà Visakha, mẹ của Vigara, bằng những lời kệ ấy, Đức Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. Sau đó Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện đấy, nói pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng là chế định: này các tỳ khưu, ta cho phép vải choàng tắm mưa, bữa ăn dành cho vị vãng lai, bữa ăn dành cho vị xuất hành, bữa ăn dành cho vị bị bệnh, bữa ăn dành cho vị chăm sóc bệnh, dược phẩm dành cho người bị bệnh, cháo hàng ngày và vải choàng tắm đến hội chúng thì quy đi. Ở đây chúng ta đang cái nhân duyên mà dẫn đến việc chế định cho phép nhận các cái cúng dường liên quan đến Vải choàng tắm mưa, rồi nhận các cái bữa ăn dành cho người vị phở online, bữa ăn dành cho vị xuất hành, bữa ăn dành cho các vị bị bệnh, bữa ăn dành cho vị chăm sóc bệnh và dược phẩm dành cho người bị bệnh và cháo hàng ngày và khăn choàng tắm đến chúng khi đi. Như vậy hôm nay chúng ta đã xong được một phần những cái điều chế định liên quan đến cái chương về liên quan đến y phục. Hôm sau chúng ta hãy còn tiếp tục nốt cái cũng cái chương y phục này và các quy định liên quan đến y phục. Hy vọng rằng những cái hiểu biết này sẽ giúp cho các quý vị có được cái hiểu biết đúng đắn liên quan đến đời sống phạm hạnh của các vị, giúp cho các vị tự tin có được cái cuộc sống viên phạm hạnh viên mãn và để có thể tiến thêm cái bước là tu tập định và tuệ để có thể đạt được cái mục đích rốt ráo của mình. Chúc cho các vị thành công trên con đường của mình.